Đao này thật nặng, ít nhất có 2.000 cân trở lên, giống như không gậy, ít nhất 3.000 cân trở lên, vận khí không tệ tiểu thanh này. Giao diện cho điện thoại, cách chương.